Giấc mơ tỷ phú, chương 654, không ai được xúc phạm tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, Lý Tuấn Kiệt bàng hoàng. Anh không ngờ Triệu Phong sẽ trực tiếp tát tiền vào mặt anh. Tôi đã nói, tôi không quan tâm đến tiền bạc. Dù là 10 triệu, 100 triệu, tôi cũng không quan tâm. Thấy Triệu Phong dứt khoát như vậy, Lý Tuấn Kiệt lập vô cùng tức giận. Bộ phim này được hỗ trợ bởi vốn. Nếu chọc giận những nhà đầu tư đứng sau, anh có biết hậu quả không? Hậu quả như thế nào? Anh có thể nói, người đầu tư đứng sau Tống Y Tuyết là ai? Chấm, Triệu Phong hỏi thẳng, Thiên Mã Tư Bản, bây giờ ngươi nên biết tầm quan trọng. Thiên Mã Tư Bản không phải là thứ mà anh có thể xúc phạm. Đây là một công ty lớn trong lĩnh vực đầu tư điện ảnh và truyền hình. Yêu Chó Chuyện và Bắt Ba Ba Ký, tất cả đều do Thiên Mã Tư Bản tài trợ, sản xuất, anh đã gây nên chuyện lớn rồi đấy. Lý Tuấn Kiệt cho rằng lần này nói đến Thiên Mã Tư Bản thì đối phương phải sợ hãi. Ngay cả người bình thường cũng biết Thiên Mã Tư Bản hùng mạnh cỡ nào. Dù sao công ty này cũng quá nổi tiếng rồi. Thiên Mã Tư Bản, tôi có nghe nói qua. Triệu Phong bình tĩnh đối mặt với Lý Tuấn Kiệt. Chỉ cần anh biết là đủ. Cô Tống Y Tuyết được Thiên Mã Tư Bản nâng đỡ. Một người nổi tiếng được yêu thích. Nếu anh làm chậm tiến độ quay phim của cô ấy, ông chủ của Tư Đồ Thiên Mã sẽ không bao giờ để anh đi. Nhưng nếu anh có thể hiểu được chuyện này, bây giờ lăn đi vẫn còn kịp. Lý Tuấn Kiệt nhắc đến ông chủ của Thiên Mã Tư Đồ. Lòng tin càng thêm tràn đầy. Anh và ông chủ này đã nhiều lần hợp tác. Triệu Phong lần này trực tiếp dùng nắm đấm. Đến trước mặt Lý Tuấn Kiệt. Lý Tuấn Kiệt không chịu được cú đấm của anh. Trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Đồng thời, Lý Tuấn Kiệt sống mũi bị nghiêng. Mắt phải thâm đen và mất ba chiếc răng. Anh dám đánh tôi. Cú đấm bất ngờ này khiến Lý Tuấn Kiệt bất ngờ. Nếu Triệu Phong đánh cấp dưới, anh ta vẫn sẽ hiểu. Nhưng Triệu Phong bây giờ còn đánh luôn cả anh ta. Anh ấy cho rằng mình đã có chút tiếng tăm trong giới. Và những bộ phim anh ấy đạo diễn cũng đạt doanh thu phòng vé hơn 100 triệu tệ. Tuy nhiên, sự thật là anh ấy đã bị đánh. Mũi vẹo, mắt đen và răng cũng bị mẻ. Điên rồi, anh đúng là đồ điên. Còn dám đánh tôi, anh kết thúc rồi. Hoàn toàn kết thúc. Lý Tuấn Kiệt tức giận chỉ vào Triệu Phong. Anh đã đoán trước được kết cục cuối cùng của Triệu Phong. Tôi đánh anh vì lời nói lố. Triệu Phong đứng trước mặt Lý Tuấn Kiệt và đấm lại. Bốp, nháy mắt. Lý Tuấn Kiệt nôn ra máu, ngồi phịch xuống đất. Ở Giang Nam, ai dám để tôi lăn, tôi sẽ đánh người đó. Tôi không quan tâm thân phận của anh ta là gì, có thành tích gì, xúc phạm tôi là sẽ gặp phiền phức. Thế thôi, nhanh cho nó vuông. Triệu Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Tuấn Kiệt trên mặt đất. Lý Tuấn Kiệt bất tỉnh một lúc và không thể tin được chuyện gì đã xảy ra. Anh dám đánh tôi, chỉ cần tôi nói, ông chủ và thế lực phía sau có thể giết anh, chết cũng không ai biết. Lý Tuấn Kiệt tức giận đến mức thề sẽ bắt Triệu Phong phải trả giá xứng đáng. Tuy nhiên, Lý Tuấn Kiệt vẫn đánh giá quá cao bản thân, hay nói cách khác là đánh giá quá cao ông chủ và thế lực đứng sau mình. Ở Giang Nam, Triệu Phong không sợ ai. Không ai có thể đe dọa anh. Bốp, Triệu Phong giơ tay tát lại một cái vào mặt Lý Tuấn Kiệt. Lý Tuấn Kiệt lại nôn ra máu. Ngã xuống đất lăn lộn. Tống Từ ở bên nhìn thấy cảnh này. Trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng, Tống Từ hiểu rằng Triệu Phong sẽ không thô lỗ như vậy với cô. Mà sẽ dùng cách này để bảo vệ cô. Ông chủ phía sau. Ai đứng đằng sau? Tôi không quan tâm, nhưng hôm nay các người, hãy ra khỏi bãi biển này cho lão tử. Triệu Phong rất độc đoán, xem ra bãi biển này cũng giống như của anh ta vậy. Lúc này, Nhân viên của đoàn phim chạy đến, kéo Lý Tuấn Kiệt sang một bên, thuyết phục Lý Tuấn Kiệt rời đi. Lý Tuấn Kiệt bị nhân viên kéo đến tấp vào lề. Triệu Phong cười khinh thường nhìn đám người. Sau khi Lý Tuấn Kiệt được đoàn phim lôi đi, cũng không phục, còn vị đạo diễn mặt rộng lúc trước đang không ngừng ở bên cạnh đi xe mô kích. Đạo diễn Lý, thằng nhóc đó quá kiêu ngạo. Ngay cả anh, một đạo diễn lớn có doanh thu phòng vé hơn 100 triệu tệ cũng dám khiêu chiến. Quá láo toét. Nghe vậy, Lý Tuấn Kiệt vẫn là tức giận không kiềm chế được. Hét lớn, nếu không báo thù này, tôi, Lý Tuấn Kiệt, thề không làm đàn ông. Đạo diễn Lý, đúng rồi, đứa nhỏ đó xong việc rồi. Để cho Lữ lão bản biết, đứa nhỏ đó sẽ xong việc. Đạo diễn mặt rộng kích động. Lữ lão bản không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Lý Tuấn Kiệt nói, đạo diễn Lý, điều đó không nhất thiết. Còn tùy xem anh nói thế nào với Lữ lão bản. Đạo diễn mặt rộng cười gian xào. Ý anh là gì? Lý Tuấn Kiệt nhíu mày. Đạo diễn Lý, tôi nghĩ anh nên nói vậy. Anh vừa nói rằng đứa trẻ này là một trò hề, đã làm bị thương các nhân viên và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ quay phim. Chu kỳ quay phim đã tăng gấp đôi và nó không thể được phát hành trong lịch trình thời gian, làm cho tập đoàn Thiên Mã bị tổn thất rất lớn. Thậm chí còn nói, ông chủ tập đoàn Thiên Mã là một con lừa ngu ngốc. Đạo diễn mặt rộng đã bày cho Lý Tuấn Kiệt một chiến lược như vậy. Quả thật là quá tổn hại. Tốt lắm, hãy nói về tổn thất. Vẫn là mưu kế của anh hay. Có thể nghĩ đến loại mưu kế này. Lý Tuấn Kiệt cười. Lúc này, đạo diễn mặt rộng cũng ân cần lau vết máu trên mặt Lý Tuấn Kiệt. Đứa nhỏ này thật điên cuồng. Nó có lai lịch gì không biết. Lý Tuấn Kiệt vô ý nói. Có lẽ không có. Đạo diễn Lý, anh nghĩ xem. Con nhà giàu Giang Nam, anh đều biết hết cả. Cũng không có người nào giống như anh ta. Như vậy căn bản có thể loại trừ anh ta không phải con nhà giàu Giang Nam. Huống chi a con nhà giàu. Người ta, chấm, đạo diễn mặt rộng nói. Đương nhiên, bọn con trai nhà giàu của Giang Nam, tôi đều đã từng gặp qua. Cho dù chưa cùng nhau tán gẫu, nhưng tôi cũng biết bọn họ trông như thế nào. Đứa nhỏ này thật sĩ diện, dám mạnh miệng như vậy. Ngoại trừ công tử nhà giàu, thì chỉ có Ngoan Nhân công tử. Tôi nghe nói gần đây Ngoan Nhân công tử đến Giang Nam. Không phải là Ngoan Nhân công tử chứ? Ha ha ha. Trong lúc nói chuyện, Lý Tuấn Kiệt bật cười. Rõ ràng anh ta cho rằng ít có khả năng là một Ngoan Nhân công tử. Nếu Ngoan Nhân công tử đi ra ngoài thì nên mang theo một đội vệ sĩ. Đạo diễn mặt rộng cũng cười. Chắc chắn không thể là Ngoan Nhân công tử. Ha ha ha, Ngoan Nhân công tử khi đi chơi cũng có thể lái một chiếc siêu xe thể thao màu vàng. Ngay sau đó, mọi người trong đoàn đều bật cười. Lúc này, Triệu Phong đang nắm tay Tống Từ. Đi dạo biển gần xong. Không bao lâu, Triệu Phong sẽ đưa Tống Từ lên chiếc du thuyền sang trọng đó. Tiểu Từ, anh muốn dẫn em đi tới một nơi. Phong ca ca đưa em đi đâu? Đưa em đi một vòng trên biển. Cách chương.